Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, đếm tiền đến bong gân. Bảo Tì Khí Đại Hòa Thượng, dạ sắc mặt Cao Hiên bình tĩnh đứng ở nơi đó, đối mặt giữ tợn uy hiếp, không phản ứng chút nào. Ma giáo cùng những tông môn khác không giống, bình thường tông môn đều nhất mạch tương thừa. Tông chủ độc thành nhất mạch, thế tập võng thế, mỗi một thời đại người thừa kế, đều trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, lại từ bên trong tuyển ra tới một cái tâm trí, thiên phú, thực lực đều xuất sắc nhất người kế thừa vị trí tông chủ. Mà ma giáo, chính là giáo chúng hội tụ, tông chủ đến tột cùng sẽ từ chỗ nào nhất mạch xuất ra? Đúng không có định số. Vì cam đoan công chính, cho nên giáo quy khắc nghiệt, chuẩn mực xâm nghiêm, giá trị ma đạo môn phái, làm việc có nhiều thô bạo, thà giết lầm chớ không tha lầm chuyện, phát sinh cũng không phải lần một lần hai, nhất là đối với dạ gia hay là nanh ác loại này. Thân bất do kỷ người, càng khắc nghiệt, phóng tới trên thân người khác, còn có giải thích chỗ trống. Có thể sẽ không bị oan không thấu, nhưng nành ác, hắn bị nành ác nhất mạch nắm trong tay đã bao nhiêu năm? Bị vây ở chỗ này đã bao nhiêu năm? Chính hắn đều không nhớ rõ, năm đó Táng Hải Đạo Quân khi còn tại thế còn dễ nói. Từ khi Táng Hải Đạo Quân vẫn lạc, trong giáo bầu không khí càng thêm quỷ dị, sát khí càng ngày càng nặng. Tương hỗ ở giữa cạnh tranh cũng đã đến có thể tính nội đấu tình trạng. Làm nành ác nhất mạch bảo hộ mạch hung linh, những năm này thời gian cũng không dễ chịu, nhất là nành ác nhất mạch tự thân, cũng bắt đầu vô độ tác thủ, để chẳng những không có tinh tiến, những năm này ngược lại có nhiều suy yếu. Dạ Cao Hiên làm nành ác nhất mạch chân chính làm việc người đứng đầu. Mọi chuyện cần thiết, hắn đều biết. Cho nên lúc này mới lại tới đây, chuẩn bị rút củi dưới đáy nồi, đã là uy hiếp lợi dụ, chuẩn bị mang đi nanh ác, có mấy lời, không nói mở còn tốt, nói ra, liền thật không có đường lui. Nanh ác trầm mặc không nói, trong lòng cũng rất rõ ràng, hắn là thật không có đường lui, cưỡng ép lưu lại Dạ Cao Hiên, cũng vô dụng, Dạ gia lịch đại gia chủ. Tồn tại ý nghĩa lớn nhất chính là dùng để hy sinh. Dạ Cao Hiên đã sớm rõ ràng mình kết cục đúng cái gì, vốn là sẽ chết, hiện tại chết ở chỗ này cũng không có gì có thể oán, ít nhất là vì gia tộc mà chết, mà không phải bị ma giáo bức tử. Thời gian một nén nhang nhanh đến, nành ác mới trầm giọng đặt câu hỏi, ngươi có cái gì ỷ vào? Ma giáo mặc dù không còn năm đó thanh thế, nhưng dạ gia phản loạn, ma giáo tất nhiên sẽ không tiếc đại giới đem các ngươi tru sát. Ta lưu lại, chưa chắc sẽ chết, đi theo ngươi đi, lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Táng Hải Bí Điển Bảo Thư, bị ta lấy được, Hoàng Tuyền ma giáo cầm tới chính là giả. Nành ác nhất mạch điển tịch cùng bảo tàng. 7-8 phần đều ở trong tay của ta, cho dù độc lập không cách nào né qua ma giáo truy sát. Những chủ mã này cũng đầy đủ chúng ta đi nhận chức gì một có thể cùng ma giáo địch nổi thế lực đặt chân. Vô luận kết quả như thế nào, dù sao cũng so đời đời kiếp kiếp là một tính mệnh đều không ở trong tay chính mình chó tốt. Nanh, ác trầm mặc, tính toán như thế nào lấy hay bỏ. Lần này mặc dù là bị buộc, nhưng cũng là một cơ hội tốt vô cùng. Liền tại bọn hắn còn chưa thỏa đàm, Dạ lông mày Cao Hiên nhăn lại, xuất ra thân phận lệnh bài của mình. Bên trong lại là gia tộc trưởng lão đưa tin, nếu không có thiên đại sự tình, lúc này bọn họ không có khả năng mạo hiểm liên hệ hắn. Tướng lệnh bài dán tại mi tâm, đọc đến trong đó tin tức, mấy hơi thở. Dạ Cao Hiên bỗng nhiên mở to hai mắt, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, liền lại lâm vào trầm tư. Tin tức thảo luận rất rõ ràng, mới có người ngăn đón dạ gia bỏ chạy người, giao cho hắn một tin tức. Tiểu ma Phật Phật cốt lại là bị người nuôi dưỡng ở trong cơ thể hắn Phật cốt kim thân. Sau đó đằng sau còn có một câu chúc mừng Dạ Gia rơi vào tự do thân. Trong nháy mắt, Dạ Cao Hiên liền nghĩ đến rất nhiều. Ma Phật nhất mạch, căn bản không có Phật cốt kim thân. Khó trách rời đi thời điểm, ma Phật nhất mạch chi chủ cố ý dặn dò, muốn dẫn về tiểu ma Phật. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Đại hoang tất cả Phật cốt kim thân, toàn bộ đều là có danh tiếng hiếm có. Mấy lần điển tịch, vạn năm qua, duy nhất có ném qua Phật cốt kim thân chính là Luân Chuyển Tự, mà người này cho tin tức. Cứ như vậy giải rác mấy câu, Dạ Cao Hiên lặp đi lặp lại suy nghĩ mấy lần, bỗng nhiên sững sờ, trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Người này đúng phải nhắc nhở mình. Mình biết rồi bí mật này, cho nên bị ma Phật nhất mạch diệt khẩu, mới hóa giải mất huyết mạch chi khế a. Lấy cái này là lấy cớ, Dạ Gia phản loạn chính là bị buộc. Bảo thư chuyện cũng có thể giấu giếm xuống tới. Cầm thân phận lệnh bài, Dạ Cao Hiên mặt trầm như nước, quay đầu nhìn một cái phía ngoài ma giáo. Bỗng nhiên cảm giác được giữa không trung giống như là có một đôi mắt nhìn chằm chằm ma giáo. Một đôi bàn tay lớn đã bao phủ đến ma giáo phía trên. Lại nghĩ tới mình vì tự vệ, tự nhiên sẽ ý nghĩ thiết pháp suy yếu ma giáo. Suy yếu ma giáo đuổi theo lực lượng, cũng trở về đến bắt cóc nanh ác. Từ đây nanh ác nhất mạch gần như phế bỏ. Hiện tại lại thêm ma Phật nhất mạch, trống rỗng thêm ra đến Luân Chuyển Tự cái này đại địch. Ma giáo đây là đắc tội người nào? Bị người thận trọng từng bước ép sát lấy suy yếu. Dạ Cao Hiên phía sau lưng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, đè xuống trong lòng kinh dị, càng thêm kiên định mau trốn đi quyết tâm. Nành ác, ngươi muốn tốt a? Nếu ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức, mà Phật nhất mạch có một bộ Phật cốt kim thân, nuôi dưỡng ở trong cơ thể tiểu ma Phật, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Luân Chuyển Tự năm đó bị trộm cỗ kia. Cái gì? Nành ác cũng kinh ngạc, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, gật đầu, tốt, ta liền tin ngươi một lần, chẳng qua, ngươi muốn trước đem mệnh của ta mạch phù triệu cho ta. Dạ Cao Hiên rất sung sướng xuất ra một viên ngọc phù, ném cho nành ác cười ha ha một tiếng, trở mình, hóa thành một đạo linh quang phóng lên tận trời, cùng giữa không trung ngủ say hư ảnh hòa làm một thể. Thống khoái, Dạ Cao Hiên nhàn nhạt cười cười, thân thể hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa, mà nành ác to lớn hư ảnh, chậm rãi ngưng thực, hóa thành một tôn ngàn trượng lớn cự thú, treo tại nành ác nhất mạch trên không. Nành ác quay đầu chuyển hướng phía đông, nhìn thoáng qua ở giữa không trung tuần sát Việt Chỉ, bước chân hư không dậm chân, hai ba bước phía dưới, liền vọt tới Việt Chỉ trước người, cắn một cái vào Việt Chỉ cánh trái, răng rác, xương cốt đứt gãy vỡ vụn, thanh âm nổ vang, không có chút nào phòng bị Việt Chỉ, chỗ nào có thể ngờ tới, nành ác đầu này phong cầu, vì sao lại bỗng nhiên xông lại công kích nó, giữ tợn đầu bãi xuống. Lợi chảo đè lại thân thể Việt Chỉ, trực tiếp đem nhạc ao cánh trái xé rách xuống tới, hai ba miếng nuốt vào, nành ác thân thể uốn éo, trong chớp mắt liền xông ra ma giáo phạm vi. Lão tử xem sớm ngươi cái này ồn ào xòa điều khó chịu. Thống khoái, ha ha ha, nành ác hóa thành liêu quang, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Việt Chỉ thê thảm tiếng kêu to, mới đưa ban đêm ma giáo tỉnh lại, chờ đến người lúc đi ra, Dạ Gia đã sớm không ai, nành ác cũng đã không thấy. Dạ Cao Hiên bay trên trời cao trung, ẩn giấu đi thân hình cùng độn quang, tốc độ không nhanh không chậm, cũng không lo lắng nành ác có thể hay không theo tới. Không theo tới càng tốt hơn, dù sao ma giáo muốn truy, cũng khẳng định đúng đuổi theo nanh ác cái này rất khó ẩn tàng đại mục tiêu. Có cái này giảm sóc thời gian, Dạ Gia đã sớm một lần nữa tìm tới an toàn đặt chân chi địa. Nam Hải, Tần Dương cùng đám kia dê béo nhóm. A không, là bạn tốt nhóm, thật vất vả mới hoàn thành chia của. Cùng dự liệu không sai biệt lắm. Hoàng Tuyền Ma Tông hỗn đản, toàn bộ nhờ lấy lượng thủ thắng. Chân chính tốt đông tây, căn bản liền không có mấy thứ. Một thành rưỡi thủ tục phí, tài nguyên cũng không phải ít. Đầy đủ u linh hào tiêu xài cái 80-100 năm. Tần Dương hữu dụng chọn trước quyền lợi, cũng hoàn toàn không có gì chim dùng. Đông Tây đều không khác mấy. Cũng chính là từ đó lựa đi ra hai loại góp đủ số Đông Tây. Để hắn có chút đoán không được. Một món bí bảo, một khối gia thú. Bí bảo đúng một khối xám thạch điêu mài mà thành gương đá. Lấy chân nguyên thôi động, căn bản không có phản ứng gì. Cái này Đông Tây thuần túy chính là dùng để góp đủ số. Dù sao bí bảo cũng có thể trực tiếp sử dụng, mà không cần luyện hóa. Lấy hiện tại luyện hóa chi pháp, cũng vô pháp luyện hóa. Chẳng qua Tần Dương thi triển nhặt, cưỡng ép luyện hóa, mới biết được gương đá cũng không phải là hỏng, mà cần luyện hóa mới có thể sử dụng. Cụ thể cái gì cách dùng, chưa nghiên cứu triệt đề. Gia thú cũng không biết đúng cái gì gia thú. Thủy hỏa bất xâm, đao kiếm bất thương, phía trên ghi lại văn tự, cũng một chữ cũng không nhận ra. Sở dĩ lưu lại, bởi vì năm đó ở đạo môn nhập môn, từng thấy qua huyễn tượng, đạo môn tiền bối, từng tại gia thú bên trên ghi chép qua Đông Tây, loại kia gia thú, nhìn liền cùng hiện tại trong tay cầm cực kỳ tương tự. Ngay cả văn tự cũng cực kỳ tương tự, cái này Đông Tây giữ lại, chờ trở lại đạo môn, lại để cho trong môn đại lão nhìn xem, vạn nhất là thật, mặc kệ đúng cái gì, đều kiếm lời, chia của Đông Tây không có gì có thể để ý. Tần Dương để ý đúng Dạ Cao Hiên trả tiền, giá trị 19 đầu linh mạch các loại Đông Tây, ngoại trừ 3 đầu là thật linh mạch, còn lại 16 đầu. Đều dùng linh thạch, vật liệu, linh dược, đan dược, pháp bảo, bí bảo, còn có các loại loạn thất bát tao điển tịch gom lại. Linh dược, đan dược, pháp bảo loại hình, ngoại trừ cực thiểu số phẩm giai tương đối cao, Tần Dương mình đơn độc lấy ra giữ lại dự bị. Còn lại, tại U Linh Hào trong bảo khố thả một chút, ở trên người mang theo một chút. Lại có một chút chuẩn bị xuất ra đi buôn bán. Thủ hạ người, càng ngày càng mạnh, đây là chuyện tốt, nhưng tiêu hao tài nguyên nhưng cũng nhiều. Thân là lão đại, cũng không thể để cho thủ hạ đi theo làm việc. Lại ngay cả cơm đều không cho ăn no. Như thế tính toán, nhìn thật nhiều tài nguyên. Miệng ăn núi lở, liền có thể ăn 200-300 năm. Còn chưa nhất định đủ. Lúc này... Bỗng nhiên Tần Dương cũng có chút minh bạch, vì sao kiếp trước, càng người có tiền, kỳ thật thiếu nợ càng nhiều. Mình bây giờ cũng coi là người có tiền, Đông Tây quá nhiều, muốn phân loại chỉnh lý tốt đều cần tốn hao thật lâu thời gian. Tần Dương cũng lười sửa sang lại, chỉ có trọng yếu, lý do an toàn, nhặt, một lần, không thể nhặt, hết thảy tìm đường đi buôn bán. Về phần điển tịch, lo liệu lấy tri thức chính là lực lượng nguyên tắc. Toàn bộ giữ lại, mình từ từ xem, chưa từng ghét bỏ mình hiểu nhiều. Dù sao, cho dù là 18 danh khí loại hình lệch ra sách, có đôi khi cũng có thể có tác dụng lớn. Liên tiếp nửa tháng an bình thời gian qua, Tần Dương mỗi ngày liền trải qua kiếm tiền đếm tới phiền. Nhặt tới tay cứng ngắc thời gian. Vẫn cảm thấy chỉ có thể nhặt Đông Tây mới là bảo hiểm. Nhưng bây giờ Tần Dương cảm thấy ý nghĩ này có thể ném đi. Hơn 10 ngày tài nguyên bên trong mới nghiệm chứng không đến 1/10. Có tiền đến có chút tuyệt vọng, thật sự phiền. Lúc này mới tiếp tục để cho người ta đi làm tình báo. Nửa tháng trôi qua, Phật ma giáo bên kia hẳn là cũng có phản ứng. Lúc đầu chuẩn bị tự mình đi một chuyến, bị đạo môn mạng lưới tình báo đen một khoản tiền lớn, không đi kiếm điểm miễn phí tin tức, thật sự không cam tâm. Nhưng bên này vừa đi ra buồng nhỏ trên tàu, Tần Dương lại chết trở về. Càng nghĩ, thôi được rồi, dù sao lại không thiếu tiền, liền bỏ tiền, đạo môn có thể nuôi lên loại mạng lưới tình báo này. Tốn hao cũng không nhỏ, thân là đạo môn đời sau truyền đạo người, cũng không thể chút tiền ấy đều không nỡ. Ngược lại, an toàn càng trọng yếu hơn, tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Không cần thiết, điểm ấy mưa bụi, vẫn là đừng bớt đi. Ngay tại Tần Dương lại cá ướp muối một tuần sau, rốt cục đạt được đại hoang bên kia tin tức, cầm mới được đến tình báo. Tần Dương nhìn lắc đầu lắc não, chậc chậc có âm thanh, chậc chậc, thật thảm, Dạ Gia phản loạn cực kỳ quả quyết. Chỉ dùng một đêm thời gian, cả tộc biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí Dạ Cao Hiên cái này âm hiểm ra hỏa, còn thuận tay xúi dục nanh ác nhất mạch hung linh nanh ác. Nanh ác chạy trốn không nói, trước khi đi, còn không biết vì cái gì, kém chút đem Việt Chỉ nhất mạch bảo hộ mạch hung thú cắn chết. Bên này còn chưa có đi truy tung Dạ Gia đâu, nanh ác nhất mạch cùng Việt Chỉ nhất mạch, trong ngày thường trầm tích ân oán, một chiêu bộc phát, đánh túi bụi, nhưng mà Phật nhất mạch đọc lấy Phật kinh xem náo nhiệt, không chờ bọn họ đọc vài câu đâu, luân chuyển tự mấy cái đại hòa thượng, hoành độ hư không tới, đập Phật ma giáo sơn môn, đem mà Phật nhất mạch xem náo nhiệt lão lừa chọc, tại chỗ đánh cho tàn phế ba cái, ngay cả mạch chủ đều bị đánh thành trọng thương, nếu không phải thời khắc sống còn. Ma giáo giáo chủ, phá quan mà ra, xem náo nhiệt ma Phật nhất mạch, sợ là thành cái thứ nhất bị diệt. Về phần thương lượng, hoàn toàn vô dụng, luân chuyển tự mấy cái đại hòa thượng, đó là con rùa ăn quả cân. Quyết tâm, nói nghiêm túc, cùng Phật ma giáo thế bất lưỡng lập, còn dám nói Phật cốt kim thân không phải là các ngươi trộm. Trước kia không biết, hiện tại bại lộ. Mới biết được, vì cái gì chúng ta tìm không thấy, nguyên lai các ngươi một mực nuôi dưỡng ở trong thân thể. Hướng phía trước đếm xem, chỉ là thời gian một vạn năm, mà Phật nhất mạch vậy mà ra ba trời sinh Phật cốt thiên tài. Làm bần tăng đầu óc không tốt sao? Trước kia chỉ hâm mộ các ngươi dẫm nhầm cứt chó, vụng trộm phỉ báng một chút. Vì sao Phật chủ sẽ chiếu cố ngươi bực này xuyên tạc chú ý ma đạo tặc tử? Hiện tại cuối cùng là minh bạch, hóa ra Phật cốt kim thân, còn nói không phải là các ngươi. Không phải là các ngươi vì sao hảo hảo Dạ Gia phản loạn rồi? Hảo hảo huyết mạch chi khế bị hóa giải. Các ngươi cho là chúng ta không biết Dạ Gia nội tình. Trả lại Phật cốt kim thân, bằng không thì việc này không xong. Tần Dương chỉ nhìn tình báo, đều bị luân chuyển tự bọn này đại hòa thượng bảo tính tình bị hù một thân mồ hôi lạnh. Phật cốt kim thân, vẫn là thành thành thật thật lấp hải nhãn, đừng lấy ra mạo hiểm. Về phần tông môn, vẫn là dành thời gian trở về một chuyến, đem Phật cốt kim thân cùng máu lạt ma lấy ra. Nhìn cái nào tổ sư lăng tẩm bố trí hoàn thiện nhất ác độc nhất. Liền đem Phật cốt kim thân ném vào. Ngoại trừ đạo môn, Tần Dương quả thực nghĩ không ra địa phương tốt gì có thể nhìn năm như vậy chưa hề không có bị người phát hiện qua trụ sở ở đâu. Đem trụ sở an trí tại người khác bên trong tông môn đều không ai có thể phát hiện. Loại bản lãnh này, Tần Dương quả thực nghĩ không ra có ai còn có thể lợi hại hơn. Như cho đến lúc đó còn có người có thể tìm tới, Tần Dương cũng nhận, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.